Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1886. Người phụ nữ trong lòng đầy vui mừng khi nghe thấy anh ta hỏi về điều này, vội vàng mượn lấy cơ hội để nói sự thật tình hình cho Lãnh Hàn Vũ. Bà ấy nói, cậu chủ Lãnh, thật ra vết thương ở chân của cậu ta đã lành từ lâu rồi, còn những vết thương nhỏ khác cũng đều không nghiêm trọng, tất cả đều cậu ta giả vờ để lừa gạt cô chủ Lãnh tiếp tục chăm sóc cậu ta. Lãnh Hàn Vũ vừa nghe xong, sắc mặt lại lạnh lùng trở lại. Anh ta nhìn người phụ nữ và lạnh giọng nói. Gì chắc chắn chứ, người phụ nữ đương nhiên gật đầu. Hôm đó tôi thấy cậu ta tháo bó bột vết thương ở chân xuống. Cậu ta từ lâu đã có thể xuống giường đi lại rồi. Nghe vậy, người đàn ông trầm lặng một lúc lâu, trong đáy mắt lộ ra một chút ớn lạnh. Anh ta vẫn tưởng rằng thật sự là do lúc đó bản thân đã ra tay quá nặng nên mới khiến anh ta nằm viện nhiều ngày như vậy, hơn nữa em gái của mình hàng ngày đi sớm về trễ chăm sóc cho anh ta cũng không can thiệp. Tuy nhiên, bệnh này hóa ra lại là do anh ta giả vờ. Các đốt ngón tay của Lãnh Hàn Vũ vang lên, đường cong của quai hàm lạnh lẽo vô cùng. Anh ta nói, được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Lãnh Hàn Vũ dự định để người phụ nữ quay về, nhưng bà ấy lại nhìn mình, trên mặt hiện lên đôi chút ngập ngừng do dự, dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói. Vì thế, anh ta liền hỏi, gì còn chuyện gì sao? Mặc dù người phụ nữ biết rằng với thân phận của mình, không nên quan tâm quá mức đến Lãnh Nhược Giai, nhưng mà bà ấy chỉ là không thể kiềm chế được sự lo âu và bận tâm cho cô ấy trong lòng. Lần này không dễ dàng gì mới gặp được Lãnh Hàn Vũ, bà ấy muốn khiến cho anh ta chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Rất nhiều điều đã bị chặn lại trong cổ họng của người phụ nữ, sau nhiều lần cân nhắc đắn đo, bà ấy vẫn mở miệng nói. Cô chủ Lãnh, tôi với cô chủ Lãnh bình thường nói chuyện cũng rất hợp nhau, cô chủ Lãnh đối xử tốt với tôi cũng rất thích cô ấy, nhưng mà cậu bạn kia của cô ấy dường như là đang theo đuổi cô ấy. Nhưng tôi thấy cậu ta không chỉ giả bệnh, mà có lần còn gọi nói chuyện video với người phụ nữ khác, lời nói cũng rất đen tối, nhưng cô chủ Lãnh không hề hay biết những điều này, tôi cảm thấy tâm tư của cô ấy rất đơn thuần, lo sợ cô ấy bị lừa dối. Cho nên mới muốn bảo cậu nhắc nhở cô ấy. Sau khi người phụ nữ nói xong những lời này, bà ấy không khỏi có chút thấp thỏm. Có lẽ là vì mối quan hệ không muốn cho người khác biết giữa mình và Lãnh Nhược Giai, người phụ nữ luôn cảm thấy Lãnh Hàn Vũ lúc này nhìn sắc mặt của mình, dường như lại cứng đờ đi đôi chút. Anh ta cứ nhìn mình như vậy, cũng không nói gì, không khí giữa hai người ngưng đọng trong nhất thời. Tuy nhiên, sự căng thẳng của người phụ nữ lại là không cần thiết. Bởi vì lúc này, Lãnh Hàn Vũ cũng không có hoài nghi thân phận của bà ấy, khi anh ta chỉ nghe thấy người phụ nữ này muốn anh ta nhắc nhở Lãnh Nhược Giai, trong lòng không khỏi tái hiện lên đôi phần cay đắng. Nếu như có thể, anh ta rất muốn nhắc nhở cô ấy, nhưng hiện tại khúc mắc giữa hai người sâu đậm như vậy, cho dù là anh ta có thể nói một lời với cô ấy cũng đã cảm thấy đó là điều xa xỉ. Nói ngoài ra nếu như nhiều lời, chỉ sợ rằng cô ấy lại sẽ nhìn mình bằng con mắt lạnh nhạt như băng giống như trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hàn Vũ không muốn nhìn thấy ánh mắt như thế của Lãnh Nhược Giai, anh ta tự cho là lì lơm cứng đầu, nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần người phụ nữ đó nhìn mình với ánh mắt như vậy, anh ta lại cảm thấy yếu đuối mà xưa nay chưa từng có. Cách chương.